150, đại hội bắt đầu. Chương 150, đại hội bắt đầu. Lục gia gia chủ Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lao thoáng thương lượng một chút, cũng không có quá mức để trong lòng. Hiện giờ Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong tranh đấu hoàn toàn chiếm giữ thượng phong, căn bản không để ý Ngưng Thúy Phong đan vương uy hiếp. Bất quá này phẩm đan đại hội rốt cuộc xem như một lần thịnh hội, Ngưng Thúy Phong cũng là hao tốn đa ý lư cờ khí, mấy người quyết định hay là phái mấy người đi qua. Hiện giờ Lục gia luyện đan sư đội ngũ kịch liệt mở rộng, nhưng chân chính có thể đạt tới thấp nhất cửu phẩm luyện đan sư phẩm không nhiều lắm, rốt cuộc thời gian quá ngắn. Thừa dịp lần này Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội cơ hội, Lục Duy Quân dứt khoát phái 3 cái gia tộc luyện đan sư, 1 cái thất phẩm, 2 cái cửu phẩm. Lần này không cầu bọn họ tại phẩm đan trên đại hội có cái gì thu hoạch, chỉ là để cho bọn họ rộng rãi một chút tầm mắt, nhiều nó luyện đan sư của hắn còn nhiều giao lưu. Vì lần này phẩm đan đại hội, Ngưng Thúy Phong coi như là hạ xuống vốn gốc, chẳng những đem chọn cái Ngưng Thúy Phong trong trong ngoài ngoài hảo hảo tu chỉnh một phen, giống như đem vô số linh quả linh tiểu xếp đặt xuất ra. Tuy không có khả năng mỗi người cũng có thể nhấm nháp đến, thế nhưng phàm là có chút thân phận người cũng có thể nhấm nháp đến Ngưng Thúy Phong linh quả linh tiểu, này đã vô cùng không dễ dàng. Tuy cự ly Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội còn có vài ngày, thế nhưng những cái kia đường xá xa một chút đều là sớm đi tới đây, Ngưng Thúy Phong tự nhiên nhiệt tình tiếp đãi. Bởi vậy tuy còn chưa tới chính thức phẩm đan đại hội bắt đầu, Ngưng Thúy Phong trên đã tụ tập rất nhiều từ phía trên đều các nơi chạy tới tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là tất cả trung tâm tiểu gia tộc đại biểu, bên người gần như đều mang theo 1-2 cái luyện đan sư. Tuy phẩm cấp không cao, nhưng là có thể từ trông được xuất bọn họ đối với cái này thứ phẩm đan đại hội coi trọng. Theo cự ly phẩm đan đại hội ngày tới gần, Ngưng Thúy Phong càng náo nhiệt lên. Trên không trung thỉnh thoảng bay tới một đạo đột quang, hoặc là liên tục vài đạo đả cờ bì hệ tờ đột quang. Càng có kia sư trưởng dẫn dắt mà đến tông môn hoặc là gia tộc, cưới phi hành pháp khí mà đến. Ngưng Thúy Phong phụ trách tiếp đãi người bận rộn chết đi được, trong mắt lại tràn đầy thần sắc hưng phấn. Có thể có nhiều người như vậy tới Ngưng Thúy Phong tham gia phẩm đan đại hội, nói rõ Ngưng Thúy Phong tại thiên đô địa vị cùng ảnh hưởng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại rất có đề thăng. Bằng không làm sao có thể hội có nhiều người như vậy đi tới đây tham gia phẩm đan đại hội, bởi vậy những cái này phụ trách nên tiếp đệ tử từng cái một đã nhiệt tình có vẻ được không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Rất là được không ít khách đến thăm khen ngợi. Ngưng Thúy Phong nếu như muốn khai mở phẩm đan đại hội, lại chính thức xác định ngày, tự nhiên muốn luyện chế linh đan tới biểu hiện ra mình tại luyện đan phương diện chắc tuyệt. Bất quá đây chỉ là phẩm đan đại hội, mà không phải luyện đan đại hội, Ngưng Thúy Phong nhà mình luyện đan bí pháp tự nhiên cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người biểu diễn, cho nên tại phẩm đan đại hội chính là đến nơi lúc trước, Ngưng Thúy Phong cũng đã bắt đầu luyện đan. Trong đó lại càng là bao gồm Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc hai người tỉ mỉ chuẩn bị hai lô linh đan. Lý gia gia chủ Lý Văn Dụng đến Thiên Thu Sơn chính huyền quan quán chủ Minh Thanh đạo trưởng đến Thực Thủy Tông tông chủ Thủy Đông Lưu đến hôm nay chính là phẩm đan đại hội chính là bắt đầu, bởi vậy tất cả nhà các phái nhân vật chủ yếu đều nhao nhao mà đến. Thậm chí có đồn đại, thất đại thế gia, bốn đại tông môn thậm chí đều biết có gia chủ dự họp hôm nay thịnh hội. Ai nha, Trương Minh, ngươi cũng tới, vài năm không thấy, Trương Minh tu vi của ngươi càng thâm hậu, sợ là đến động huyền cảnh a, nguyên lai là Lý huynh, mau mau mời đến Âu tiền bối. Ngài có thể tới thật sự là ta Ngưng Thúy Phong vinh hạnh á. Thân Nguyên Thanh đứng ở Ngưng Thúy Phong chủ điện nơi cửa, nhiệt tình tiếp đãi lấy những cái này thân phận địa vị bất phàm khách đến thăm. Nếu là phẩm đan đại hội, tự nhiên muốn những cái kia thân phận tu vi đủ đầy đủ nhân tài đi, bằng không những ngày kia đều tầng dưới cùng tu sĩ mặc dù luyện chế ra cao hơn cấp đan dược, bằng ánh mắt của bọn hắn kiến thức, tu vi nội tình, cũng nhận thức không ra cao cấp linh đan chỗ tốt. Càng trọng yếu hơn là lần này Ngưng Thúy Phong muốn thông qua lần này phẩm đan đại hội nhất cử trở thành toàn bộ thiên đô đan đạo thủ lĩnh, cũng hung hăng đả kích Lục gia khí diễm, đối đại những cái này đến từ thiên đô bốn phương tám hướng cao nhân cùng từng cái thế lực đại biểu, Ngưng Thúy Phong tự nhiên muốn nghĩ hết thể biện pháp lôi kéo. Ngưng Thúy Phong tứ đại đệ tử thân truyền ngoại trừ bên ngoài thân Nguyên Thanh, ba người khác cũng tất cả có chấp sự, đem lần này phẩm đan đại hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, mặc dù tại luyện đan tư chất trên so với Lục gia mà nói, thật sự là kém không ít, nhưng ở phương diện khác năng lực coi như là toàn diện. Mạnh gia gia chủ đến lúc này phía trước phụ trách thông truyền người cao giọng hô. Thân Nguyên Thanh nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, Mạnh gia này cùng Lục gia có thể đúng là đối đầu, lần này tới tham gia phẩm đan đại hội cũng là thất đại thế gia cái thứ nhất đến nơi, bởi vậy cũng có thể thấy được Mạnh gia thái độ. Tuy mấy lần trước hợp tác với Mạnh gia đối phó Lục gia, cuối cùng đều bị được đầy bụi đất, thậm chí hai nhà trong đó cũng có chút ít tác tha, nhưng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, huống chi hai nhà địch nhân đều là một cái. Tự nhiên là cùng chung mối thủ. Thân Nguyên Thanh không dám lãnh đạm, vội vàng đi ra ngoài đón. Cung nên Mạnh gia chủ Thân Nguyên Thanh nhìn thấy Mạnh Trường Xuân mang theo mấy cái Mạnh gia đệ tử lăng không dám trận tại chỗ mà đến, vội vàng thi lễ. Không cần khách khí, phẩm đan đại hội như thế việc trọng đại, lấy ngươi hai ta nhà quan hệ, làm sao có thể không tham dự? Hai người không có đàm luận cái gì nhằm vào lời của Lục gia, rốt cuộc loại sự tình này hai nhà đều ngầm hiểu lẫn nhau, tự có an ý. Thân Nguyên Thanh tự mình dẫn dắt an bài Mạnh Trường Xuân, đã để cho Mạnh gia người đi đến hài lòng. Rốt cuộc hiện tại phẩm đan đại hội muốn bắt đầu, người tới đông đảo, có thể tại trong lúc cấp bách rút ra thân tới tiếp khách, đã là cho Mạnh gia thật lớn mặt mũi. Chi Hậu Thiên đều thất đại thế gia, tứ đại tông phái đại biểu cũng trước sau chạy đến. Tuy cũng không có như Mạnh gia tới một vị gia chủ nặng như vậy lượng cấp nhân vật, thế nhưng Hỏa Thần Cung tới chính là cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ không tệ cấp cao nhất đại trưởng lão Trung Thái Viêm, những nhà khác tới cũng đều là trưởng lão cấp nhân vật, không giống Lục gia, chỉ là phái mấy cái luyện đan sư. Đối với cái này một chút Ngưng Thúy Phong cũng không có biểu thị cái gì, vì biểu hiện Ngưng Thúy Phong khí độ, chẳng quản tiếp đãi người Lục gia thời điểm thái độ 10 phần lãnh đạm, thế nhưng tất cả cấp bậc lễ nghĩa cũng coi như chú đáo. Hiện giờ Lục gia bởi vì tại đan đạo trên cường thế quật khởi, lôi kéo toàn gia tộc ở mọi phương diện thực lực đều nhanh chóng đề cao, nếu là thật sự một lần nữa cho thất đại thế gia đập cái trình tự, Lục gia hiện tại ít nhất cũng là top 3-4 người vị trí. Bất quá tại Ngưng Thúy Phong tự nhiên không có khả năng cho Lục gia như thế lễ ngộ. Lại nói cái khác, mấy đại thế gia cũng vì gia tộc vinh dự cũng không có khả năng chịu được Lục gia cứ như vậy sắp xếp đến phía trước bọn họ. May mà lần này Lục gia tới chỉ là 3 cái luyện đan sư, mục đích cũng chỉ là kiến thức một chút này cái gọi là phẩm đan đại hội đều có chút cái gì ra vẻ yếu kém địa phương, tăng trưởng một chút kiến thức, thuận tiện cùng đông đảo thiên đô luyện đan sư trao đổi lẫn nhau một chút, cũng không có quá mức để ý những cái này bài vị sự tình. Ba người đều là Lục Hồng Minh từ đông đảo gia tộc hậu bối bên trong chọn lựa ra tới có được luyện đan tư chất gia tộc hậu bối, lấy Lục gia 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư thực lực, tại trong lòng ba người phải không như thế nào đem Ngưng Thúy Phong để ở trong mắt. Theo buổi trưa gần tới, chạy tới tân khách cũng hầu hết đã tử vị, đan vương Thẩm Đan Tuyệt cũng xuất ra cùng tất cả nhà các phái nhất nhất chào, giúp nhau trong đó hảo một phen hàn huyên, lúc này mới trở lại chủ vị phía trên. Lần này Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội trọn vẹn tới gần vạn người. Vì có thể đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng, Ngưng Thúy Phong đặc biệt mở ra ra một khối gần 1000 trượng quảng trường, cũng dựa theo tu vi đẳng cấp thế lực tiến hành phân chia, chính giữa còn chảy ra một chỗ hơn 100 trượng đất trống, để mà biểu thị luyện đan chi thuật. Đầu tiên, bổn tọa đối với các vị đồng đạo có thể tới tham gia lần này Tệ Tông tổ chức phẩm đan đại hội biểu thị cảm tạ. Ngưng Thúy Phong xây dựng đến nay mấy trăm năm, một mực ở vì tiến quân đan đạo càng cao cảnh giới mà không ngừng nỗ lực, rất ít tham dự tu chân giới công việc. Nhưng có xét thấy ngày hôm nay đều luyện đan giới hỗn loạn tình huống, cùng với một ít thế lực không chịu trách nhiệm giá thấp linh đan, dẫn đến vô số luyện đan sư vì vậy mà lợi ích bị hao tổn, bởi vậy ta Ngưng Thúy Phong tổ chức lần này phẩm đan đại hội. Hy vọng thông qua lần này đại hội có thể cho bây giờ thiên đô tu chân giới tại đan đạo trên rót vào một cỗ mới sức sống, cho tất cả luyện đan sư một cái giao lưu bình đài, làm cho cả thiên đô tu sĩ cũng có thể từ bên trong được lợi. Thẩm Đan Tuyệt một thân khoan bào đại tụ, sắc mặt nghiêm túc, mục quang thanh đàng, đứng ở trên đài chính nghĩa ngôn từ nói. Tuy phía dưới gần vạn người chí ít có hơn phân nửa cũng biết Thẩm Đan Tuyệt cái gọi là một ít không chịu trách nhiệm thế lực, chỉ chính là Lục gia, thế nhưng lời của Thẩm Đan Tuyệt dù sao cũng là đứng ở tuyệt đại đa số luyện đan sư trên lập trường, bởi vậy lập tức lấy được rất nhiều người đồng ý. Mặc dù thất đại thế gia tứ đại tông phái hộ tống mà đến luyện đan sư cũng là vẻ mặt lòng có ưu tư bộ dáng. Đừng nói những cái kia tiểu thế lực luyện đan sư thời gian khổ sở, liền ngay cả bọn họ những ngày này đều cực hạn gia tộc tông phái chỗ bồi dưỡng luyện đan sư thời gian đồng dạng khổ sở. Trước kia bọn họ vì gia tộc luyện đan, hao phí tài liệu thì cũng thôi, rốt cuộc tuyệt đại đa số linh đan đều là có tiền mà không mua được, thế nhưng là Lục gia vừa ra tay liền đem những ngày an nhàn của bọn hắn cho kết thúc. Những cái kia vì gia tộc linh dược tầng dưới cùng tu sĩ trước kia chỉ cần hướng gia tộc cống hiến các loại linh dược, liền có thể trong gia tộc đổi lấy đến nhất định linh đan, so sánh tại bên ngoài hay là tiện nghi rất nhiều. Mà bây giờ dùng đồng dạng số lượng linh dược đi Lục gia ảnh ngọc quảng trường đổi lấy linh đan trọn vẹn có thể đổi lấy đến gia tộc gấp 2 linh đan. Chẳng quan rất nhiều người vì gia tộc phát triển đều cắn răng đem linh dược cho gia tộc, thế nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều người cầm linh dược đi Lục gia đổi đi linh đan. Con đường tu chân không tiến tắc thối, sớm một bước muộn một bước có thể nói là sai một ly đi nghìn dặm, dù cho trong gia tộc biết việc này cũng không cách nào cường ngạnh ngăn trở. Bởi vậy dẫn đến các gia tộc tông phái luyện đan sư thường xuyên bởi vì khuyết thiếu linh dược mà không thể không dừng lại mình tại đan đạo phương diện nghiên cứu, để cho bọn họ có khóc cũng không làm gì. Lúc này Ngưng Thúy Phong đem việc này nói khai mở, bọn họ tự nhiên là kiên định ủng hộ. Lục gia lần này dẫn đội thất phẩm luyện đan sư cùng Lục Duy Thành là ngang hàng, gọi Lục Duy Anh, tu vi phá hư hậu kỳ, tuy tu luyện tư chất trên phổ thông một chút, nhưng ở luyện đan phương diện lại để thăng rất nhanh. Lúc này nghe xong lời của Thẩm Đan Tuyệt cũng không có biểu thị cái gì, khoe miệng chỉ là mang theo cười lạnh, không thèm để ý chút nào phụ cận những người khác cổ quái mục quang. Thẩm Đan Tuyệt thấy phía dưới đại bộ phận người đều gật đầu tán thành, trong nội tâm âm thầm đắc ý, trên mặt lại không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ là vẻ mặt vẻ nghiêm túc.